tuy rằng đường kiếp bọn họ là người hầu học, nhưng đây chỉ là thân phận riêng. Mặt ngoài tất cả học sinh đều đối xử bình đẳng, bởi vậy đường kiếp và Vệ Thiên Sung cũng không có ở cùng một chỗ. Vị học tử kia đưa Vệ Thiên Sung đến một chỗ trước đình viện. Chỉ vào sân nói, nơi này là chỗ ngươi ở. Vệ Thiên Sung nhìn viện này coi như rộng rãi. Cảnh vật xung quanh trang nhã rõ ràng, cảm thấy hài lòng, gật đầu nói, tuy rằng nơi này không lớn như viện nhà ta, nhưng điều kiện cũng không tệ. Chỉ có một điều không tốt, đó là trong viện này đất trống quá nhiều, không để làm gì. Cách chương.